Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 74, ngũ đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian sau đó, Rosen mẫu thân cùng hắn dượng, Liễu Bằng hướng tuần trăng mật thời gian, khoảng một tháng sau mới trở về. Trong thời gian này Rosen cũng chỉ quanh đi quanh lại ở nhà bồi tiếp Liễu Ngọc, bồi tiếp Saiko, Yuko hai người. Về phần Liễu Băng hắn cái này tỉ tỉ, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian ở công ty, thường xuyên về trễ, Rosen muốn cùng nàng bồi dưỡng tình cảm cũng không được. Liễu Băng cùng Rosen quan hệ cũng không có thân thiết như Liễu Ngọc, cũng không có chủ động tiếp chuyện với hắn qua một lần. Trong thời gian này Lâm Viễn, phân thân, cũng tại hắc ám thế giới lan lộn rất tốt, danh tiếng cũng đã được tăng lên. Rosen nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, đạt được mạnh nhất thợ săn tiền thưởng danh xưng, người người sợ hãi, tại đế đô thế giới hắc ám bên trong, không ai là không biết huyết cái này mạnh nhất thợ săn tiền thưởng. Huyết từ lúc mới xuất hiện chưa từng tiếp nhận qua một cái nhiệm vụ dưới cấp A. Đây cũng chính là hắn chỗ đáng sợ, thông qua hoàn thành nhiệm vụ, Rosen tiền trong tài khoản cũng không ngừng tăng cao. Đồng thời Lâm Viễn cũng đã đem Hoàng Viêm cùng Trần Đại Tôn thế lực quản lý tốt. Kẻ nào không phục thì trực tiếp giết chết, mặc dù chỉ có 45 cấp, nhưng thực lực cũng có thể cùng tiên thiên cường giả đánh một trận. Cộng thêm đã trải qua cường hóa Okagia, chỉ cần không gặp phải đỉnh cấp tiên thiên cường giả trở lên thì không có vấn đề. Cứ như vậy gần nửa tháng trôi qua, cũng đến ngày Rosen nhập học thời gian. Tại đế đô đại học quốc tế lúc này đã tụ tập rất nhiều người. Vô số thanh thiếu niên thiếu nữ đua nhau đi vào trường. Bởi vì là ngày nhập học đầu tiên, cho nên bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Tại thời gian này, Rosen thông qua Lâm Viễn cũng có điều tra được đế đô đại học quốc tế một chút chuyện. Tỷ như đế đô đại học quốc tế hiệu trưởng là một cái tông sư cấp bậc võ giả. Bên trong trường học đều tụ tập không ít võ giả. Tiên thiên cũng có mấy cái, đại sư cấp cũng có một hai cái, thật là quen thuộc hình ảnh a, nhìn xem cái này hình ảnh. Rosen thần sắc hiện lên một tia hoài niệm, đã rất lâu hắn không có cảm nhận được học đại học bầu không khí. Đứng bên cạnh hắn là Saiko, Liễu Ngọc cùng người bình thường không nhìn thấy Yuko, một nam hai nữ tổ hợp rất bình thường, tuy nhiên nếu như đây là nam thần cùng nữ thần tổ hợp thì sẽ khác. Hấp dẫn người khác ánh mắt là 100%, Rosen là tân sinh năm nhất thủ khoa cho nên hắn cũng có chút danh tiếng. Lại thêm dáng dấp đẹp trai, được rất nhiều nữ sinh hâm mộ, bất quá chuyện này đối với Rosen tới nói cũng không có chuyện gì. Dù sao có Saiko cùng Liễu Ngọc tại, cũng sẽ không có cái nào nữ sinh đến bắt chuyện với hắn. SB Google, Windows, SB Google, Post, Boom, lúc này từng đạo động cơ âm thanh truyền đến, chỉ thấy từ phía xa chạy đến mấy chiếc xe hơi, Mercedes, Benz, Bentley, Rolls Royce, ba chiếc khác nhau siêu xe chạy đến trước cổng trường, nguyên một dàn siêu xe dừng lại tại cổng trường, nhất thời hấp dẫn vô số người xung quanh ánh mắt. Mercedes, Benz, Bentley, Rolls Royce dạng này siêu xe đều là có giá trị vượt qua 10 tỷ siêu xe. Người bình thường là không cách nào mua được siêu xe, tại nhập học ngày đầu tiên liền khoa trương rầm rộ như vậy. Bên trong xe người nhất định là đại nhân vật, lúc này từ bên trong xe đi ra ba cái toàn thân ăn mặc hàng hiệu trang phục thân ảnh. Một cái để một đầu màu đen mái tóc ngắn gọn gàng, đẹp trai thiếu niên, một cái khác để một đầu màu vàng tóc rối, bắt mắt kim sắc con ngươi, dung mạo điển trai, tăng thêm mấy phần cương nghị, một cái còn lại, dung mạo đẹp trai nhất trong ba người, một đầu dài tới vai tóc dài, trên gương mặt anh Tuấn vẫn luôn duy trì cái kia nhàn nhạt mịn cười, để cho người ta nhìn vào như có ấm áp cảm giác một dạng. Ba người tuổi tác chưa đến 20 tuổi. Vừa nhìn qua là có thể nhận ra được là có tiền đại thiếu gia. Tạ ưng, Phạm Long, Lý Kim Tài, tam đại thiếu gia cùng một lúc xuất hiện, thật sự là hiếm lạ a, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhập học. Ba người xuất hiện một lúc cũng là chuyện bình thường, ba người xuất hiện nhất thời hấp dẫn vô số người, bàn tán nghị luận âm thanh không ngừng vang lên. Tại sao lại gọi Tạ Ưng, Phạm Long, Lý Kim Tài, ba người này là tam đại thiếu gia? Đó là vì tại đế đô không ai có được gia cảnh tốt hơn bọn hắn. Đế đô bên trong có ngũ đại gia tộc, ngũ đại gia tộc cũng có thể coi là đế đô lớn nhất năm cái gia tộc. Gia tài vô số, Tạ gia, Triệu gia, Phạm gia, Lý gia cùng U Dương gia, là đế đô lớn nhất năm cái gia tộc, đã có mấy trăm năm truyền thừa, mà bọn hắn trực hệ đời sau Tạ Ưng, Phạm Long, Lý Kim Tài, đều học tại đế đô đại học quốc tế, tự nhiên là có tiền nhất thiếu gia, cho nên mới gọi là tam đại thiếu gia. Mỗi một cái đại gia tộc đều có đại sư cấp bậc võ giả tọa chấn. Tiên thiên cũng có mấy cái, tại người bình thường trong mắt là không thể đắc tội quái vật. Đương nhiên so với đế đô đại học quốc tế, ngũ đại gia tộc còn phải thua xa, thân là võ giả gia tộc con cháu, Tạ Ưng, Phạm Long, Lý Kim Tài, tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Tại Rosen xem qua, ba người đều là cấp 40 trở lên, đều là hậu thiên cao thủ, chưa đến 20 tuổi liền đạt được cấp bậc này. Sau này thành tựu rất lớn, đạt đến tiên thiên cấp là chuyện sớm muộn, là đế đô đại học sinh viên, bọn hắn cũng không dám trốn tiết quá nhiều, dù sao như thế thì khác nào không nể mặt hiệu trưởng. Cách chương.